Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1911, sinh tử môn. Rồi lại như núi lở trực tiếp đánh sụp tâm thần hắn, dường như mỗi một khối huyết nhục, mỗi một tấc xương cốt toàn thân hắn lúc này đều đang truyền đến tiếng gào thét linh hồn bén nhọn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Tất cả cảm giác, hết thảy ý thức đều truyền lại cảm giác có nguy hiểm vào. Thời khắc này, cuối cùng hội tụ cùng nhau, hình thành sóng gió càng lớn. Vòng khói lưu hương bên ngoài thân thể của hắn cũng đều gợn sóng, bắt đầu vạn vèo. Loại cảm giác này trực tiếp làm bóng dáng thở dồn dập tiến lên của Thiên Linh Tử bỗng nhiên dừng lại, theo bản năng muốn lui ra phía sau, muốn rời xa nhân tộc quỷ dị trước mặt này. Nhưng đã quá muộn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Thiên Linh Tử, đưa tay hạ xuống, sương mù độc cấm trà ngập ngọn núi thứ 9 này gấp gáp dâng lên, hình thành vòng xoáy. Nổ vang bát phương. Bão lốc xương độc màu đen tràn ra tàn sát bừa bãi và kinh khủng, che khuất bầu trời, huyển hóa ra một gương mặt quỷ to lớn, mở ra cái miệng lớn đầy răng. Hung hăng đè ép về phía lư hương trên đỉnh đầu Thiên Linh Tử. Trong tiếng nổ vang, lư hương rung động, vòng khói như thác nước rơi xuống cũng càng ngày càng vạn vẹo. Mà sự trấn áp này còn chưa kết thúc, xương độc xâm nhập càng hung mãnh hơn, giáng lâm một lần nữa, càng xoay tròn cản trở hết thảy đường lui của Thiên Linh Tử. Cùng lúc đó, bảy ngọn đèn lấp lánh trong thân thể Hứa Thanh lay động, chiếu ra bóng dáng của Thiên Linh Tử, sau đó bị dập tắt một ngọn. Trong chớp mắt đèn này dập tắt, đôi đồng tử của Thiên Linh Tử co lại, tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn. Ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên truyền đến nỗi đau nhức kịch liệt, như có một thanh chủy thủ sắc bén vô hình xuyên thấu trong thân thể, mạnh mẽ đâm tới. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ trong miệng hắn. Sau khi liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, hắn vẫn không cách nào hóa giải. Dưới kinh hãi, thân thể của hắn lảo đảo, hết thảy khí chất không còn sót lại chút gì. Cả người hắn thoạt nhìn không còn hoa phục đầy người nữa, mà là quần áo vô duyên vô cớ sinh ra đầy dơ bẩn, như sâu kiến bị đè xuống mặt đất. Thân thể vào thời khắc này lập tức xuất hiện dấu hiệu già yếu, ngọn lửa sinh mệnh cũng tối tăm như bị long đong trong khoảnh khắc. Ngươi! Trong lúc nội tâm Thiên Linh Tử quay cuồng kịch liệt, Hứa Thanh dập tắt ngọn đèn thứ hai. Trong chớp mắt đèn tắt, miệng Thiên Linh Tử phát ra tiếng kêu rên càng thê thảm hơn. Thân thể hắn xuất hiện từng vết tích vỡ vụn, lít nha lít nhíp giao thoa với nhau, phản phất như sắp bị thiên đao vạn quả. Quá nhiều máu tươi tràn ra. Từ bên trong những vết tích vỡ vụn kia, nhuộm đỏ vảy của hắn, cũng nhuộm đỏ áo bào toàn thân hắn. Tóc của hắn khô héo từng sợi một, vảy cũng là như vậy, tự động bốc ra, biến thành tro bụi. Còn tu vi càng như bị tước đoạt. Khí tức không ngừng giảm xuống. Cảm giác hẳn phải chết mãnh liệt hiện lên trong lòng Thiên Linh Tử. May mà lúc này lực lượng của Lư Hương vẫn còn, che chở cho hắn, mới miễn cưỡng ngăn cách cảm giác hẳn phải chết này. Nhưng hắn vẫn sợ. Sự hoảng sợ vô cùng vô tận cùng cảm giác tử vong bao phủ khiến hắn cảm thấy mình giống như con thuyền cô độc trôi dạt trên sóng. Giờ phút này hắn bỗng nhiên rút lui. Dốc hết sức đối phó, không tiếc thiêu đốt bản thân cũng muốn rời khỏi ngọn núi thứ 9 kinh khủng này. Hứa Thanh không nâng tay ngăn cản, bởi vì đối phương không trốn thoát được. Hắn lạnh lùng ngóng nhìn bóng dáng Thiên Kiêu tộc Bạch Trạch này, nhìn xem lư hương lung lay sắp đổ trên đỉnh đầu đối phương, ngọn đèn thứ 3, ngọn đèn thứ 4, ngọn đèn thứ 5 trong thân thể lần lượt dập tắt. Mỗi khi một ngọn đèn dập tắt, Thiên Linh Tử đang lui về sau kia lại phát ra thêm một tiếng kêu thê lương, thân xác và linh hồn hắn đều đang khô héo. Chỉ trong thời gian nháy mắt, bảy ngọn đèn đã bị dập tắt 6 cái. Lại thêm có trăm vạn sợi hồn rít gào lao đi từ sau lưng Hứa Thanh, bay thẳng đến Lư Hương. Cuối cùng, một tiếng răng rắc vang lên, Lư Hương xuất hiện một vết nứt. Dưới độc cấm và thất đăng u hỏa chú của Hứa Thanh cùng sợi hồn tăng phúc lẫn cho nhau, bảo vật này rốt cuộc khó mà duy trì được nữa, biến thành màu u ám. Vòng khói rơi xuống cũng bỗng nhiên thiếu mất một vòng Độc Cấm thuận thế chui vào. Một khắc sau, bóng dáng đang rút lui của Thiên Linh Tử rung lên bần bật. Trực tiếp rơi xuống từ không trung, đập ầm ầm trên mặt đất. Nơi này là chân núi của ngọn núi thứ 9. Nằm ở nơi đó, toàn thân hắn toát mồ hôi như mưa, mà mồ hôi này ẩn chứa tính ăn mòn, hòa tan mất nửa người của hắn. Chẳng những thân thể và linh hồn hắn đều bị đèn tắt làm thương nặng, lực lượng độc cấm cũng lan tràn trong cơ thể hắn, ăn mòn huyết nhục, đánh nát tâm thần, khiến cho khí đen lan tràn toàn thân. Đau đớn kịch liệt không cách nào hình dung khiến Thiên Linh Tử mất cả sức lực gào thét. Cảm giác tử vong dâng lên trên toàn thân, kèm theo mùi hôi thối, nồng đậm. Đến cực hạn, các loại cảm xúc bàng hoàng, thấp thỏm, hoảng sợ trong tâm thần. Hắn bao phủ hết thảy. Dường như thiên địa trong mắt hắn cũng đều mất đi sức sống, ngọn lửa sinh. Mệnh của hắn chỉ còn lại leo lắc. Hắn từng nghĩ tới có một ngày, mình sẽ chết, nhưng trong tưởng tượng của hắn, đó là sau khi mình trở thành quẩn thần, là chết trận trong cuộc chinh chiến đối ngoại của tộc Bạch Trạch. Mà một khắc mình tử vong cũng tất nhiên sẽ để lại một nét nồng đậm trong tộc đàn, để người đời sau biết được có một thời đại, tộc đàn của bọn họ đã từng xuất hiện một cường giả tên là Thiên Linh Tử. Cho nên, một cảnh hôm nay, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, thế là sự không cam lòng và điên cuồng bắt đầu dâng lên trong ngọn lửa sinh mệnh leo lắc của hắn, hắn ý đồ nghịch chuyển. Mà Hứa Thanh dịp sạch hy vọng này, dập tắt một ngọn đèn cuối cùng trong thân thể, cũng nhắm nghiền hai mắt. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1912, Sinh Tử Môn, 2. Theo lửa đèn tan biến, như có gió thổi tới, thổi tắt đốm lửa sinh mệnh cuối cùng của Thiên Linh Tử. Hết thảy không cam lòng đều đã trở thành dư âm. Tất cả điên cuồng đều trở về bình tĩnh. Đèn tắt, người cũng diệt. Thi hài còn sót lại dưới chân núi bị sợi hồn tràn vào bên trong, hóa thành tro bụi, tản ra trong gió, rơi vào trên ngọn núi khác. Xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh một lần nữa. Khác với sự yên tĩnh lúc trước, bây giờ là sự tĩnh mịch vì mọi người ngừng thở. Vô số kinh hãi tràn ngập cùng đôi mắt đờ đẫn, dường như đã mất đi năng lực di động, rơi vào trên ngọn núi thứ 9. Rơi vào trên người Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều khoanh chân ở nơi đó. Thiên Linh Tử chết rồi. Thiên Kiêu tộc Bạch Trạch. Người này rốt cuộc là ai? Nhân tộc lúc nào xuất hiện Thiên Kiêu như thế? Hồi lâu sau, âm thanh xôn xao bỗng dâng lên, bát phương nổi sóng. Thần thông hắn sử dụng lúc trước, hình như ta đã từng nhìn thấy trên một cuốn sách cổ. Đó là thuật pháp của chủ tể. Cần huyết mạch của chủ tể mới có thể triển khai. Thất Đăng, U Hỏa Chú. Đạo của huyết mạch chủ tể Lý Tự Hóa, một trong số những chủ tể ở thời kỳ đỉnh cao của nhân tộc. Thân là một trong những tộc đàn siêu cấp của đại lục vọng cổ, chỉnh thể kiến thức của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vượt qua tộc đàn khác quá nhiều. Cho dù Hứa Thanh có triển khai thuật pháp xa xưa, nhưng vẫn bị người ta tìm ra ngọn nguồn như trước. Mà trong lúc tiếng hút khí không cách nào tự điều khiển cùng sự khiếp sợ tràn ngập nơi đây, trên ngọn núi thứ 9, nội tâm Khâu Tước Tử cũng nổi sóng. Vạn trượng giống vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Thanh đã là ánh mắt hoàn toàn thần phục. Hắn không biết nhân tộc trước mắt này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Thực lực chân chính của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chuyện phát sinh tại một ngày này, thậm chí làm hắn có một loại ảo giác. Dường như đối phương thần bí giống một cái hố đen, có thể cắn nuốt hết. Thầy. Đội trưởng cũng ngoài ý muốn, nhìn Hứa Thanh mấy lần. Thất Đăng U Hỏa. Chú này, hắn mới trông thấy ở chỗ Hứa Thanh lần đầu tiên, trước đó chưa từng thấy Hứa Thanh dùng. Tiểu tử này, còn học được ẩn giấu, không được, ta cũng phải càng cố gắng. Ngay cả vị quý tộc Viêm Nguyệt trong cung điện vàng kim giữa không trung kia cũng chấn động, ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Khoảng thời gian trước, pho tượng Lý Tự Hóa ở Tế Nguyệt Đại Vực có đại sự xảy ra, có mấy nhân tộc diệt thần. Mà trong lúc mỗi người đều chìm trong rung động, từng tòa cấm sơn thu nhỏ chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung, cuối cùng toàn bộ trôi nổi trên đỉnh. Đầu Hứa Thanh cùng 27 tòa cấm sơn của hắn. Tổng cộng có hết thảy 139 tòa cấm sơn. Giữa chúng có tia sét liên kết lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể, đồng thời. Vô tận uy áp cũng khuếch tán ra từ trên đó. Số lượng cấm sơn như thế khiến cho tâm thần tất cả mọi người đều nổi sóng. Một lần nữa. Bọn họ biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng dụ hoặc của hơn 100. Ngọn núi và không có bối cảnh gì vẫn khiến người ta động lòng. Nhất là tu sĩ trên mấy ngọn núi đã được dự định, sự tham lam của bọn họ. Càng đậm, nhưng bọn họ lại lựa chọn che giấu nó, để lại chờ sau này. Cũng chính vào lúc này, hạn chế 10 ngày của mảnh cấm khu này đối với. Cấm sơn đạt tới thời gian, rồi biến mất. Khoảnh khắc tán đi, giữa thiên địa tựa như mở ra lồng giam, khí tức bên. Ngoài theo nhau đến, mặt đất càng rung động nổ vang. 27 tòa cấm. Sơn kia cũng đều tự động cắt đứt liên kết với cấm khu. Âm thanh đến từ trong cung điện vàng kim cũng vọng lại trong chớp mắt. Này! Dời núi, bắt đầu! Lời nói này vang lên giống như thổi lên kèn lệnh giết chóc cùng tranh đoạt. Không có ai đi chú ý chỗ Hứa Thanh nữa, cho dù vẫn tham lam như cũ, nhưng... Lấy đi cấm sơn chỗ mình trước tiên mới là trọng điểm bây giờ. Nhưng chính khoảnh khắc từng tu sĩ ở đây bùng nổ tu vi, sát cơ lấp lánh. Trong mắt của nhau, muốn đi tranh đoạt. Hứa Thanh chậm chậm mở ra hai. Mắt. Thời gian, đến rồi. Hắn nâng tay phải lên, vung về phía toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt tiếp. Theo, bầu trời tối sầm lại, mây mù đột nhiên tuôn ra. Một luồng khí tức làm cho. Cả cấm khu đều rung động xuất hiện trên bầu trời, trấn áp mặt đất. Tất cả mọi người bên trong cấm khu đều tái mét cả mặt. Trên bầu trời, một tòa lao ngục đen nhánh lại thật lớn chậm rãi xuất hiện. Che khuất bầu trời, bao phủ cấm khu. Vô số sấm sét bay lượn xung quanh, từng tiếng kêu rên đến từ hư vô truyền. Khắp tứ phương. Uy nghiêm, âm trầm, máu tanh, trấn áp, đây chính là cảm quan lao ngục này. Đem đến cho tất cả mọi người. Khoảnh khắc xuất hiện, nó nặng nề rơi xuống mặt đất. Trong tiếng nổ vang, mặt đất quay cuồng. Lao ngục xuyên thấu ngọn núi, rơi vào mặt đất. Nó giam giữ 27 tòa cấm sơn và phạm vi xung quanh vào trong. Giờ phút này, trong lao ngục có tiếng cười dữ tợn truyền đến, có thể thấy. Được trong từng dãy phòng giam, có sư tử đá đang múa may, chuyển hóa ra bóng. Dáng to lớn. Có cái đầu đang lăn lộn, truyền ra tiếng cười quái dị thúc thích. Có cối xay đang xoay tròn, ép ra vô tận máu tươi. Có người bù nhìn đang bện cỏ, hình thành vô số người tí hon, rồi chúng phát. Ra tiếng kêu rên. Có lão già đang thanh điên cuồng vung vẫy bút mực, vẽ ra thân thể tử vong. Của tất cả tu sĩ trong cấm sơn. Còn có một. Ngón tay xuyên thấu qua rất nhiều lao ngục to lớn. Khí tức thần linh bùng nổ trong đó. Đây chính là đinh 132 sau khi được hoàn chỉnh. Mà giọng nói của Hứa Thanh cũng vang vọng vào thời khắc này. Ba nhịp thở sau, người sống nơi đây đều chết. Theo lời nói truyền ra, cánh cửa nhà tử đinh 132 chậm rãi mở ra. Đây là sinh tử môn. Sinh tử môn, một câu hai ý nghĩa. Trong vòng ba nhịp thở, người đồng ý rời khỏi cánh cửa này, chính là lựa. Chọn sinh tồn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1913. Vận rủi cùng lãng quên. Tu sĩ ở lại thì lựa chọn chết. Đây là tầng hàm nghĩa thứ nhất. Mà tầng hàm nghĩa thứ hai, chính là năng lực đặc thù mà bản thân đinh 132 ẩn chứa sau khi nó hoàn chỉnh. Đó là thần quyền vận rủi, cũng là ý cảnh lãng quên. Thần quyền phía trước có thể làm cho người nơi đây lâm vào vô tận vận rủi. Sau khi đóng cửa, kết cục sau cùng chỉ có một con đường tử vong. Rồi lãng quên sau đó sẽ khiến bọn họ quên mình đã chết, mà bản thân lại đã mất, thế là sẽ bị vận rủi bổ sung, cho đến khi biến thành tồn tại quái dị. Như đám đầu và sư tử đá, chính là loại quái dị này. Ở một mức độ nào đó, đây là sản phẩm sau khi thần và tiên ý dung hòa lẫn nhau. Dù sao thần quyền đến từ thần linh, mà ý cảnh đến từ nghiên cứu của tu sĩ. Để đối kháng với lực lượng thần linh. Đây chính là đinh 132 sau khi hoàn chỉnh, năng lực chân chính của nó hiện ra, ngoài ra, trên phương diện phong ấn, đinh 132 cũng đạt tới cực hạn. Trừ khi đồng thời có năng lực đối kháng vận rủi cùng lãng quên, lại hoặc là lấy sức chiến đấu nghiền ép mạnh mẽ đánh bay, nếu không, sẽ không cách nào rời khỏi nơi đây. Đồng thời, đây cũng là kế hoạch lúc trước của Hứa Thanh, hắn nói đạo lý. Cho nên mở cửa trước, cho tu sĩ nơi đây thời gian rời đi. Cảnh này, rơi vào trong mắt quý tộc Viêm Nguyệt trong tòa cung điện vàng. Kim giữa không trung bên ngoài đinh 132, làm đôi mắt của hắn hơi ngưng lại. Ánh mắt lấp lóe. Hắn đương nhiên nhìn ra lao ngục này rất phi phàm, cũng cảm nhận được ý định giết chóc đến từ nhân tộc bên trong đó. Cho nên giờ phút này, một lựa chọn đang bày ra trước mặt hắn. Có muốn đi ngăn lại hay không? Vì sao ta phải ngăn lại? Mục đích của cuộc đi săn lớn vốn là vì lựa chọn ra hạt giống của tộc đàn, mà thế gian này mạnh được yếu thua, thăng trầm tùy duyên. Một nhân tộc cường thế như thế, hắn đến, sẽ kích thích những tiểu bối kiêu ngạo trong tộc đàn hơn. Huống hồ, tiểu tử nhân tộc này, không biết có phải là người khác dạy hay không, làm việc còn rất có trình tự quy tắc, lại mở cửa trước, cho người ta cơ hội rời đi. Quý tộc Viêm Nguyệt này nghĩ ngợi, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, cuối cùng thêm một chút tán thưởng, cũng tiên đoán được tiếp theo. Mảnh cấm khu này của mình sắp biến thành màu máu. Không tệ, thú vị. Quý tộc Viêm Nguyệt bên ngoài đinh 132 lựa chọn không can dự, thế là giờ phút này cũng có một lựa chọn bày ra trước mặt tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt bên. Trong đinh 132. Rời đi hay ở lại? Nếu đổi lại lúc trước khi Hứa Thanh không ngạt chết, độc chết tu sĩ trong ngọn núi thứ 9, như vậy trên cơ bản, tất cả mọi người đều chọn lưu lại, coi thường lời nói của Hứa Thanh. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh giết chóc tu sĩ ở ngọn núi thứ 9, lại lấy phương pháp càng quỷ dị, đèn tắt người diệt để giết thiên linh tử. Lời của hắn đã có uy của ngôn xuất pháp tùy. Mà hành vi quái dị đến từ bọn đầu cùng ngón tay thần linh kia, tạo thành hết thảy quỷ dị, cũng là căn nguyên làm người ta kinh ngạc. Cuối cùng, có 3 phần 10 tu sĩ cắn răng triển khai tốc độ, từ bỏ tranh đoạt. Ở đây, đi thẳng đến lối ra của đinh 132. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng liều mạng ở thời điểm này. Bọn họ rời đi mà không bị ngăn cản, trong chốc lát từng kẻ đã bay ra, rời khỏi lao ngục. Nhưng trong 7 phần còn sót lại vẫn có một bộ phận tỏa ra hơi lạnh trong mắt, dựa vào sự tự tin của chính mình và thế của nhiều người, bọn họ tự nhận có thể đi đánh cược một lần. Thân là tộc đàn Viêm Nguyệt, lý niệm từ lúc nhỏ của bọn họ từ chính là giết chóc, chính là tranh đoạt, chỉ cần lợi ích đủ lớn, như vậy là có thể đi liều một lần. Hiển nhiên, cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh khiến cho giá trị của hắn đã vượt qua bản thân cấm khu này, cho nên trên lợi ích, đã đủ rồi. Mặt khác, còn có một bộ phận chần chờ, mắt thấy có người thành công rời đi, bọn họ còn đang lựa chọn trong lòng, nhưng thời gian đã không kịp. 3 nhịp thở, trôi qua rồi. Cánh cửa lao ngục đinh 132 nháy mắt đóng lại. Một tiếng nổ ầm ầm vang. Vọng, đám sư tử đá cùng đầu trong lao ngục cùng nhau phát ra tiếng hoang hô. Nghênh đón bạn tù mới. Khí tức quỷ dị bỗng nhiên bùng nổ bên trong đinh 132 này. Ngón tay thần linh lăn lộn thân thể, va chạm lao ngục, khiến cho toàn bộ lao ngục đều đang rung động, trên thân nó vào thời khắc này càng tràn ra vô tận huyết sắc, lan tràn bát phương. Những nơi đi qua, hình dáng đinh 132 cũng thay đổi theo đó, biến thành hoàn tuyền địa ngục huyết sắc. Ý vận rủi đều đang tràn ra từ mỗi một tấc khu vực của lao ngục này, phủ lên mặt đất, xâm nhập 27 tòa cấm sơn nơi này, mà dị chất vốn thuộc về nơi này cũng bị ngón tay thần linh phun ra nuốt vào trong nháy mắt, biến thành một bộ phận của đinh 132. Có lẽ trên sức chiến đấu, nó kém thần linh khác quá nhiều, cũng sống đủ bất ức, nhưng dù sao nó cũng là thần linh. Một vài thao tác cơ bản chỉ thuộc về thần linh, nó còn am hiểu hơn cả Hứa Thanh. Cho nên trong chốc lát, hết thảy bên trong đinh 132 đều biến thành chỉnh thể. Trong chớp mắt tiếp theo, ý vận rủi bỗng nhiên bùng nổ. Mấy trăm người ở tại nơi này, có một bộ phận khá nhiều xuất hiện vài hành vi không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như, có người có vết thương cũ trước kia, bởi vì xuất hiện sai lầm. Trong vận chuyển tu vi, lại bị kích thích một lần nữa, xác suất của việc này vốn nên cực thấp nhưng vẫn xuất hiện. Dưới vết thương này bùng nổ, kẻ này liên tiếp phun ra máu tươi, hắn rất ngoài ý muốn, đồng thời cũng có ngạc nhiên nghi ngờ. Ví dụ như, có người vừa mới lấy ra pháp khí, nhưng pháp khí này lại bởi vì một bất ổn nội bộ một phần vạn tỷ lệ mới có thể xuất hiện, mà tự động nổ tung, tác động đến bản thân. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1914, vận rủi cùng lãng quên, 2. Ví dụ như, có người lấy ra một vài viên tị độc đan, muốn nuốt vào, nhưng lại cầm nhầm đan dược một cách quái dị, chẳng những không có hiệu quả phòng độc, ngược lại còn khiến bản thân mình lại càng dễ bị độc xâm nhập. Ví dụ như, còn có người thân thể bay lên không, nhưng lại bị mảnh vỡ hình thành do pháp khí bên cạnh nổ tung tác động đến, dù tránh khỏi, nhưng loại chuyện tương tự quá nhiều. Mấy chục, trên trăm pháp khí sụp đổ, hình thành một lực kinh khủng, khiến rất nhiều người đều bị ảnh hưởng. Lại ví dụ như, có người gầm nhẹ triển khai thần thông, nhưng lại xuất hiện sai lầm một cách quỷ dị, mà một chút sai lầm lẽ ra không nên xuất hiện này, khiến cho thuật pháp phản vệ. Lại ví dụ như, có người cưỡng ép thi triển một vài thuật pháp hoặc pháp khí có sức sát thương to lớn, vốn dĩ tuy miễn cưỡng thi triển, nhưng ở bên ngoài cũng có thể điều khiển, nhưng bây giờ tất cả ngoài ý muốn đều xuất hiện, rồi tự nổ tung. Phóng mắt nhìn lại, bên trong đinh 132, tất cả tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt, cả đám đều sa vào trong hỗn loạn. Các loại ngoài ý muốn phát sinh trên người bọn họ tổ hợp lại với nhau, chính là vận rủi. Mà bọn họ cũng lập tức phát hiện chỗ không thích hợp, có người kiến thức rộng rãi, lập tức đã nhận ra, thất thanh la lên. Vận rủi. Đây là thần quyền. Lời nói này vừa vang lên, nét mặt tất cả tu sĩ nơi đây đều đại biến. Chỉ có Hứa Thanh ngồi trên ngọn núi thứ 9 bình tĩnh vô cùng, đội trưởng ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt tươi cười. Còn Khâu Tước Tử, giờ phút này lại dại ra một lần nữa. Cùng lúc đó, những tu sĩ nơi đây cũng rất mau tìm được phương pháp phá giải giết nhân tộc quỷ dị kia, nơi đây đương nhiên có thể giải. Từng ánh mắt sát ý hội tụ từ bát phương, ngay sau đó tất cả bóng dáng nơi này đều cấp tốc bay ra, xé gió hướng về chỗ Hứa Thanh. Cứ việc trên đường vẫn xuất hiện các loại ngoài ý muốn, thậm chí giữa bọn họ cũng đều không hiểu sao mà va chạm thuật pháp của nhau, xuất hiện thương vong. Nhưng chỉnh thể nhìn lại, sát ý mãnh liệt cấp tốc tới gần chỗ Hứa Thanh. Thế nhưng, bọn họ cũng không biết, vận rủi chỉ là một bộ phận lực lượng của đinh 132 thôi, ý cảnh lãng quên đã bất tri bất giác phủ lên nơi này. Hơn nữa, càng tiếp cận Hứa Thanh, sự bao phủ này lại càng nồng đậm. Thế là trong chớp mắt, tác dụng của nó đã xuất hiện. Những tu sĩ Viêm Nguyệt sắp tiếp cận Hứa Thanh nhất, cách hắn chỉ có hơn 200 trượng, bọn họ tiếp nhận nhiều lần vận rủi, mắt thấy sắp vọt tới. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nét mặt bọn họ xuất hiện vẻ mờ mịt, thân thể bản năng dừng lại, đứng giữa không trung. Bọn họ quên đi mục đích của mình. Sau đó, càng nhiều tu sĩ, dưới tác dụng của ý cảnh lãng quên đi mục đích, quên đi muốn đi tìm Hứa Thanh, thậm chí có người càng nghiêm trọng, quên đi nguyên nhân vì sao mình lại ở đây. Cũng quên đi cuộc đi săn lớn. Mờ mịt biến thành xu hướng chính nơi này, cho dù ánh mắt có nhìn nhau. Ngẫu nhiên trong nháy mắt nhớ tới điều gì, nhưng theo lực lượng lãng quên càng ngày càng nồng đậm, bọn họ quên càng nhiều. Vận rủi cũng nhe răng cười theo đó, lần nữa bùng nổ ra trên người bọn họ. Tử vong liên tiếp xuất hiện, rất nhiều thi thể của các tu sĩ bởi vì các loại ngoài ý muốn mà tử vong, từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có tu sĩ dựa vào thiên phú của bản thân, hoặc là bảo vật cùng huyết mạch đặc thù, dưới sự thêm vào của vận rủi và lãng quên. Miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, thốt ra lời nói dồn dập. Đây là vận rủi cùng lãng quên. Các vị tản ra, đừng tới gần nhau, đừng triển. Khai thuật pháp dư thừa, trong đầu chỉ nghĩ đến một sự kiện, không ngừng đi. Lặp lại, đó chính là giết nhân tộc, miệng cũng lớn tiếng hô lên lời này, mượn dư. Âm của âm thanh, đi nhắc nhở ý thức không ngừng lãng quên của người khác. Giết nhân tộc. Giết nhân tộc. Giết nhân tộc. Trên bầu trời, tất cả tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt đều thở dồn dập. Trong nguy. Cơ này, tại thời khắc sinh tử này, dưới sự quỷ dị này, bọn họ phát ra tiếng hò hét. Âm thanh vang vọng, đinh tai nhức óc. Cho dù có người lãng quên, nhưng nghe thấy âm thanh này, cũng sẽ hình. Thành bản năng. Dưới bản năng này, tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt đánh dứt hướng về nơi hứa. Thanh đang ngồi. Cùng lúc đó, ngón tay thần linh lăn lộn va chạm, giống như tiếng sấm. Vang quanh quẩn nơi đây. Sư tử đá múa may, cũng càng ngày càng hưng phấn. Đầu cười quái dị, càng chói tai hơn. Cối xoay chuyển động, đã thành vòng xoáy. Người rơm người bù nhìn bệnh ra, không ngừng vặn vẹo. Mà chỗ lão già đang thanh, nét mặt hắn điên cuồng, hắn đều đã vẽ ra chân. Dung của tất cả mọi người nơi này. Cuối cùng, hắn quay người, quỳ xuống lạy. Về phía Hứa Thanh ở xa xa, hô to một tiếng. Trấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn, còn xin trấn áp. Sư tử đá, đầu, người bù nhìn, cối xoay cũng đều ngừng lại hành vi ban đầu. Của mình, thay nhau quỳ lạy trong chớp mắt này, cũng hô lên lời tương tự. Trấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn, còn xin trấn áp. Còn xin trấn áp. Lời nói của bọn chúng vừa vang lên, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Hứa Thanh ngẩng đầu, thân thể đứng lên từ tư thế khoanh chân, tay phải chợt. Nâng. Trên trường thương màu đen trước mặt hắn, kim ô rít gào bay ra, ngọn lửa. Màu đen bùng nổ, trường thương bay ngược, bị Hứa Thanh nắm chặt. Vẻ lạnh lẽo dâng lên trong mắt Hứa Thanh, hắn nâng chân phải lên. Bước. Ra một bước về phía trước. Thẳng đến bầu trời. Đội trưởng phía sau hắn cũng duỗi lưng một cái, nhếch miệng với khâu. Tước tử. Tiểu tước tử, lại không động thủ, một tòa cấm sơn ngươi muốn sẽ không? Còn đâu? Đang nói, đội trưởng liếm môi một cái, rồi xông lên. Giết chóc, đã triển khai như vậy. Thiên địa một mảnh u ám, tràn ngập vận rủi cùng lãng quên. Dị chất sinh sôi, xung quanh mơ hồ, càng có cảm giác chồng chéo đếm. Không hết, đủ để cho tất cả người nhìn thấy sinh ra cảm giác ánh mắt rối loạn. Tiến tới tác động đến tâm thần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1915, thật ngại quá, quấy rầy rồi. Tiếng kêu rên vô tận, ý cảnh lãng quên thời thời khắc khắc quét qua như gió. Đưa tiễn quá khứ, nhưng không trả lại tương lai. Nơi này là chiến trường thuộc về Hứa Thanh. Trong đinh 132 bao phủ 27 tòa cấm sơn, sau khi thần quyền cùng. Ý cảnh của nó bùng nổ, mấy trăm tu sĩ ban đầu bây giờ đã ngã xuống 6 phần. 10. Thi hài của những kẻ chết đi kia rơi xuống đất, rồi xuất hiện trong lao ngục. Hết kẻ này đến kẻ khác. Bọn họ rõ ràng đã tử vong, nhưng lại quên đi việc này. Bây giờ còn đang mờ mịt, trở thành phạm nhân không sống cũng không chết của. Đinh 132. Thứ chờ đợi bọn họ là cơn ác mộng vĩnh hằng. Còn hơn 100 vị sót lại giữa không trung kia, dù vẫn đang kiên trì. Nhưng ai cũng bị lãng quên tra tấn, cần rống to lẫn nhau, mượn dư âm để nhắc. Nhở bản thân. Đồng thời, trong lúc qua lại, vận rủi quấn quanh, cho dù là thuật pháp, hay pháp bảo đều phải đối mặt vô số ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện vào thời. Khắc triển khai. Hết thảy điều đó làm cho bọn họ có thể phát huy ra 3/4 sức. Chiến đấu, cũng đã là kinh người rồi. Cũng bởi vậy có thể thấy được, chỗ kinh khủng của đinh 132 sau khi hoàn. Chỉnh. Mà âm thanh kêu gọi đến từ đám sư tử đá và đầu càng lộ ra sự quỷ dị và cuồng nhiệt, Hứa Thanh đi ra theo đó, ứng với sự cúng bái bọn chúng, tay cầm. Trường thương màu đen, dùng thân phận trấn thủ của đinh 132, đạp tới bầu trời. Trấn áp rối loạn. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước người một tu sĩ tộc Bạch Trạch. Không dừng lại chút nào, mà hung hăng va chạm. Trong tiếng nổ vang, tu sĩ tộc Bạch Trạch sắc mặt mờ mịt vừa mới lãng quên mục đích, theo bản năng kinh hãi, triển khai thuật pháp và pháp bảo, muốn đối kháng, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã đến, khiến cho thuật pháp hỗn loạn. Pháp bảo tự bạo. Sự lãng quên khiến cho quên đi vận rủi, thế là trong lúc lỗ mang, Hứa Thanh Từ trực tiếp đụng qua trên thân hắn. Huyết nhục sụp đổ, không ra hình dạng gì. Máu tươi rơi vào trên sợi tóc phiêu diêu của Hứa Thanh, rồi lại tuột xuống. Nét mặt Hứa Thanh như thường, hắn đi đến một vị khác, trường thương trong. Tay vung vẩy, trong chớp mắt tiếp theo, có cái đầu bay lên không. Từ xa nhìn lại, bầu trời vang vọng tiếng nổ, những phạm nhân này có kẻ đang phản kích, mà có kẻ thì run rẩy, nội tâm tràn ngập hoảng sợ, thừa dịp còn chưa bị lãng quên, quay người dùng biện pháp của riêng mình, muốn thoát đi. Nơi đây, có người truyền tống, thành công. Nhưng một khắc xuất hiện, vẫn ở trong linh 132, lại rơi vào trên ngón tay. Thần linh, bị cái miệng lớn đã sớm mở ra ở đó, cắn nuốt bằng một ngụm. Linh 132 cho phép truyền tống, chỉ là bởi vận rủi ảnh hưởng, khiến cho mục đích truyền tống cũng tràn đầy vận rủi. Còn có người ý đồ triển khai đòn sát thủ của mình, đánh vào cửa lao ngục và vách ngăn của đinh 132, nhưng với sức chiến đấu của bọn họ không có khả năng thành công. Đinh 132 là chỉnh thể, muốn phá vỡ bất cứ một điểm nào, đều cần hủy diệt tất cả nơi này. Mà bọn họ, bây giờ cũng là một bộ phận của đinh 132. Đây chính là một vòng lặp vô hạn. Thế là những nơi Hứa Thanh đi qua, âm thanh thê lương lượn quanh, máu tươi phun trào như mưa. Từng cổ thi thể, từng cái đầu, phần lớn đều bay lên. Nhưng số mệnh cuối cùng vẫn là rơi xuống. Đội trưởng cũng đang xuất thủ, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không phải những tộc đàn phụ thuộc, mà là tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, dù số lượng không nhiều, chỉ có 10 tên. Nhưng nhìn sự hưng phấn lộ ra trong mắt đội trưởng, hiển nhiên hắn càng cảm thấy hứng thú với tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hơn. Mà đòn xuất thủ của hắn lấy hoa quả làm chủ, phản phất đang tích tủy lương thực, dùng phương thức khác biệt, cấp độ khác biệt, hóa từng tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt thành quả táo, nho, lê. Phong cách này càng quỷ dị hơn ánh xanh đóng băng trước đó. Hiển nhiên phong ấn tiếp tục bị cởi bỏ, đội trưởng cũng chậm chậm tìm về tu vi kiếp trước. Một cảnh này phối hợp với sự quái dị của đinh 132, còn có sự lạnh nhạt của Hứa Thanh, tạo thành lực trùng kích cực lớn đối với Khâu Tước Tử. Hắn vốn cho rằng mình cũng là hạng người giết chóc kinh người, nhưng nhìn hai người Hứa Thanh, hắn cảm thấy sau khi so sánh, mình giống như một đứa trẻ mà thôi. Mà phán đoán đối với nhân tộc trong nhận thức cũng đã sớm thay đổi sau lần nhìn thấy tận mắt này. Ai nói nhân tộc yếu? Ai nói bản tính nhân tộc không hung dữ, không thích hợp với vọng cổ bây giờ? Ai nói nhân tộc am hiểu âm mưu quỷ kế hơn? Đây gọi là yếu, đây gọi là không hung dữ à? Khâu Tước Tử nghĩ đến nhận tri quen mắt quen tai từ nhỏ đến lớn, giờ phút này hít vào một hơi. Mắt thấy bóng hình tử vong càng ngày càng nhiều, rồi lần lượt xuất hiện. Trong phòng giam trên mặt đất, trong đầu hắn hiện lên lời mà nhân tộc được xưng là đội trưởng kia đã nói ra, thế là đáy lòng hắn quýnh lên, phi tốc phóng đi, gia nhập giết chóc. Mà trận giết chóc này, dưới tình huống như vậy, cũng không có khả năng tiếp diễn quá lâu. Một lát sau, theo một tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên cuối cùng muốn chạy trốn, bị đội trưởng đập thành quả quyết, đinh 132 hoàn toàn yên tịnh. Chỉ có nước mưa huyết sắc rơi xuống mặt đất, lại bị hấp thu rồi xuất hiện giữa không trung, tiếp tục rơi xuống. Mà trên mặt đất, một cổ thi thể, một khối huyết nhục cũng không có. Toàn bộ đều ở trong phòng giam của mình, mấy trăm tu sĩ đang mờ mịt ở đó. Tiếng hoan hô còn đang vọng lại từ trong miệng của đám lão già đang thanh và đầu. Giữa thiên địa, Hứa Thanh thở sâu, khí tức nơi này thật quen thuộc khiến hắn nghĩ tới những chuyện mình trải qua khi còn bé. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, theo mấy trăm tu sĩ này giam giữ, uy lực của đinh 132 càng lớn hơn một chút. Hứa Thanh cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong phòng giam ở phía dưới. Số lượng phòng giam của đinh 132 ước chừng hơn ngàn, giờ phút này đầy hơn 3/10. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1916, thật ngại quá, quấy rầy rồi, 2. Suy nghĩ cái gì vậy? Đội trưởng cầm một quả táo, ăn một miếng, nhìn về phía Hứa Thanh, rồi ném cho Hứa Thanh và Khâu Tức Tử mỗi người một quả. Hứa Thanh tiếp nhận, ăn một miếng. Ta đang nghĩ, sẽ có một ngày, lao ngục này có thể giam giữ thần linh hay không? Đội trưởng nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha hả. Mà Khâu Tước Tử cầm quả táo đội trưởng cho, trong lòng chần chờ, nhưng nhìn hai nhân tộc kinh khủng này một chút, lại nhìn nhà tù trên mặt đất một chút, hắn không do dự nữa, hung hăng cắn một miếng. Thơm ngọt ngoài ý muốn. Hứa Thanh không ăn nữa, thu quả táo vào, vung tay phải lên. Ngay lập tức, từng tòa cấm sơn đến từ phạm nhân nơi đây xé gió bay về phía hắn. Rất nhanh, chúng đã tới gần, trôi nổi trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Khâu Tước Tử không khỏi nhìn lại, hoa mắt, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn hơi thất thần. Nhiều lắm. Gần 300 tòa cấm sơn, kết nối với nhau bằng những tia sét, không ngừng vần quanh xoay tròn. Uy áp và khí thế hình thành từ chúng có thể khiến người ta rung động ngập trời. Chưa kết thúc, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào 27 tòa cấm sơn trên mặt đất, nâng tay tóm một cái. Giữa lúc mặt đất vang rền, 27 tòa cấm sơn này nhanh chóng bay đến, cuối cùng, có 26 tòa gia nhập trong đó. Làm cấm sơn của Hứa Thanh đột phá con số 300. Một tòa còn sót lại kia, Hứa Thanh nhìn Khâu Tước Tử một chút. Cho ngươi. Khâu Tước Tử dâng lên sự cảm kích trong lòng. Nếu đổi lại lúc bình thường, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một tòa cấm sơn mà kích động, nhưng bây giờ lại khác. Làm xong những việc này, Hứa Thanh vừa động tâm niệm, đinh 132 lập tức rung động, nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa, khiến cho hết thảy bị bao phủ ở nơi này lộ ra bên ngoài. Đồng thời, đinh 132 rời đi. Không mang đi máu tươi nơi đây, thế là máu của mấy trăm người kia rải rác tứ phương, cũng tràn ra mùi vị máu tanh nồng đậm. Đứng giữa không trung cấm khu, Hứa Thanh bị máu tanh bao phủ, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện vàng kim ở chỗ càng cao hơn, chắp tay cúi đầu. Trong cung điện vàng kim, vị quý tộc Viêm Nguyệt kia nhìn Hứa Thanh, vẻ thưởng thức trên khuôn mặt còn càng đậm hơn một chút so với trước đó. Cấm khu của ta xuất hiện một tên sát tinh như thế. Sau này trong tiệc lễ đi săn, cũng có đề tài để nói chuyện rồi. Quý tộc Viêm Nguyệt này mỉm cười, thốt ra lời nói. Tiểu tử nhân tộc, ta có thể nói cho ngươi một tin tức, trước mắt kẻ có nhiều cấm sơn hơn ngươi, còn có mấy chục vị. Nhìn cách làm của ngươi, mục tiêu của ngươi chắc chắn là đứng đầu trong vòng thứ nhất, như vậy ngươi phải tiếp tục cố gắng. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại, hắn gật đầu. Rồi cúi đầu một lần nữa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong cung điện vàng kim, có tiếng cười truyền ra. Một khắc sau, toàn bộ cung điện hơi mờ đi, cuối cùng biến mất trên màn trời. Náo nhiệt đã xem xong. Vị quý tộc Viêm Nguyệt này cũng lựa chọn rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, cho đến cung điện hoàn toàn tiêu tán, hắn mới thu hồi ánh mắt. Vừa muốn rời đi cùng đội trưởng, nhưng vào lúc này, hắn cùng đội trưởng đồng thời nhìn về phương xa. Nơi đó, có một vệt cầu vòng đang lấy tốc độ cực nhanh xông vào cấm khu. Một đường phi nhanh, chạy đến chỗ bọn họ với khí thế hùng hổ. Dáng vẻ kia rất là phách lối. Mà hắn cũng quả thật có vốn liếng phách lối, từ xa nhìn lại, có thể thấy được 8 tòa cấm sơn đang nhanh chóng thu nhỏ trên đỉnh đầu tu sĩ này. Người đến chính là bản tôn của vị tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Xuất hiện khi Hứa Thanh vận chuyển tòa cấm sơn thứ nhất lúc trước. Phân thân của hắn bị Hứa Thanh giết chết, lại truyền tống thất bại, không có truyền trả lại chi tiết tử vong. Mà sự tự tin của tu sĩ này cũng khiến cho hắn sau khi cảm giác được phương hướng đại khái, xé gió lao về nơi này, càng dựa vào dẫn dắt trong sâu. Xa do vết chóc phân thân của mình tạo thành, tìm đến nơi này. Khâu Tước Tử cũng nhìn thấy, nếu đổi lại là lúc khác, hắn chắc chắn sẽ nghiêm nghị, nhưng bây giờ. Khâu Tước Tử lắc đầu. Gần như trong nháy mắt Khâu Tước Tử lắc đầu, bóng dáng khí thế như hồng, ẩn chứa vô tận ngang ngược cùng ngạo mạn nơi xa kia, dường như phát hiện được điều gì, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Tiếp theo, cầu vồng đều hơi lay động, giống như tu sĩ này đang run rẩy kịch liệt. Ngay cả sương mù xung quanh cũng đều bị hắn dẫn động, phản phất hắn không kiềm chế nổi, đang dùng sức hút khí. Hiển nhiên, sau khi Ngạo Nghễ tiến vào cấm khu, trong một chớp mắt vừa rồi, hắn phát hiện ra toàn bộ cấm sơn nơi này đều đã biến mất, cũng cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm nơi đây. Lại chú ý tới hơn 300 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Chỉ cần không phải đồ đần, thì đều biết nơi này phát sinh chuyện gì. Giết tất cả rồi. Thế này. Thế này. Sau khi nhận tri này hiện lên trong tu sĩ Viêm Nguyệt đó, nội tâm của hắn vang một tiếng lột bột, không cách nào khống chế mà trợn mắt há mồm, thân thể hắn càng run rẩy mấy lần. Không chút do dự, hắn lập tức quay người, dùng tốc độ còn nhanh hơn khi đến, chỉ muốn chạy trốn. Hắn hối hận. Nghĩ đến mình vội vàng suốt một đường, khí thế hùng hổ mà đến, kết quả lại đâm sầm vào ván sắt, đáy lòng hắn đã không nhịn nổi sự run rẩy mãnh liệt. Giờ phút này hắn chỉ hận tốc độ của mình chậm. Hứa Thanh hờ hững, mắt đội trưởng sáng lên, nhếch miệng cười. Người quen. Có câu nói thế nào nhỉ? Đội trưởng lí môi một cái, nhìn bóng dáng bỏ chạy nơi chân trời, nụ cười mang một chút cân nhắc. Hữu duyên thiên lý phải gặp lại, đúng, chính là câu này. Có phải không, tiểu sư đệ, không phải sao, hắn cứ vèo một tiếng xuất hiện. Như thế, nhưng lần này, hắn không trốn thoát được. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nâng lên tay, ngọn lửa màu đen bốc lên trên thân. Thuận theo cánh tay chảy xuống đến bàn tay. Trường thương màu đen vừa mới bị thu hồi, lại một lần nữa hội tụ trong tay. Hắn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1917, Đại Ngũ Ngưu Đại Vô Tình Đạo. Khoảnh khắc hiện ra, mũi thương phong mang tất lộ, như thiêu đốt hư vô. Sinh ra lỗ đen nhỏ xíu hết cái này đến cái khác, xé rách hư vô, khí thế kinh. Người, càng dẫn động mùi máu tanh bát phương, dương lên trên không. Còn có vô số bóng dáng oan hồn huyễn hóa ra xung quanh trường thương. Này, phát ra từng tiếng kêu rên thê lương không cam tâm trước khi chết. Không bằng luân hồi, khó mà giải thoát. Âm thanh quanh quẩn, tràn đầy cảm giác đáng sợ, mà từ xa nhìn lại, một màn này rất kinh khủng. Trường thương trong tay Hứa Thanh, như là đỉnh cao của âm minh, nhấc lên. Quỷ hỏa, tràn ra từng đợt hỏa văn màu đen. Thế lửa quá lớn, càng quét trời xanh, giống như biến màn trời kia thành biển. Lửa quanh quẩn từng cơn sóng lớn, đồng thời cũng khiến cho thiên địa vì đó mà tối tăm. Loại dị tượng này rơi vào trong mắt vị tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền. Thiên đang cấp tốc bỏ chạy nơi xa kia, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nỗi lòng quay cuồng, nội tâm dâng lên nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn cùng vô tận hối hận. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu phân thân của mình đã tử vong như thế. Nào! Nhất định là chết dưới thanh trường thương này. Quá xúc động rồi, ta không nên tìm đến. Sắc mặt tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên này trắng bệch. Hắn bản năng hút một mụn khí, rồi liều hết thảy cưỡng ép tăng tốc độ, dốc sức bỏ chạy. Càng triển khai biện pháp truyền tống, nhưng việc này cần có thời gian. Tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Hứa Thanh, bàn tay hắn cầm trường thương. Hướng lên trời, rồi bỗng nhiên ném một phát. Thương ra như rồng, mang theo tiếng gầm thét, giống như âm thanh khai. Thiên lập địa, nổ bể ra trong thiên địa này, lại ầm ầm như lôi đình, càng xen lẫn. Tiếng gào thét bén nhọn chói tai, cấp tốc tới gần vị tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền. Thiên tộc kia. Hư vô vỡ vụn, bầu trời mơ hồ, chỉ có thương này tươi sáng, như vết nứt trời. Lập tức đuổi đến chân trời, đến phía sau tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Kia, khóa chặt hắn. Đang muốn xuyên qua hắn. Cùng lúc đó, Đinh 132 hiển lộ trên bầu trời, ảo ảnh lao ngục thật lớn, rung. Chuyển hết thảy tâm thần, cũng làm cho nội tâm tu sĩ Viêm Nguyệt kia không tự kìm nén được mà chấn động. Mắt thấy cái bóng lao ngục đang nhanh chóng rõ ràng, muốn bao phủ chính mình vào trong phong ấn. Hắn có thể đoán được, một khi việc này hoàn thành, e là mình khó thoát tai. Kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là trong thời khắc nguy cơ cực hạn này, giáng lâm, tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên đó là một chuyện rất có quyết đoán. Hắn lại không chút chần chờ, bỗng nhiên vỗ trán một phát, trong tiếng nổ vang, thân thể hắn xuất hiện bóng chồng, thần hồn rời thân thể, hối hả mà đi. Còn thân xác bị để lại thì biến thành vũ khí sắc bén của hắn, tự động đánh về phía trường thương màu đen, mặc cho trường thương xông tới gần. Ầm một tiếng, trường thương va chạm, thân xác sụp đổ, nhưng huyết nhục của tu sĩ Viêm Nguyệt này vẫn chưa văng khắp nơi, mà cuốn ngược lại, bọc chặt lại trường thương màu đen, hiện ra lực lượng quỷ dị, tiến hành trói buộc. Dù những huyết nhục này đang nhanh chóng hủy diệt dưới lực lượng của trường thương màu đen, nhưng cuối cùng vẫn kéo dài được một nhịp thở. Cùng lúc đó, tu sĩ Viêm Nguyệt này làm ra quyết định thứ hai. Hắn vô cùng quả quyết từ bỏ tám tòa cấm sơn của mình, thần hồn ở bên cạnh thổi hơi, hình thành gió lớn lay động tám ngọn núi, khiến cho chúng nó bay lên không giữa. Tiếng gió rít, rơi thẳng xuống đinh 132 với khí thế như hồng. Ở nơi đó, tám ngọn núi lóe lên, rồi tự bành trướng, hóa thành ngọn núi khổng lồ kinh người, cấm uy bùng nổ, cùng bá không cùng. Hành động này vừa là chủ động đi tặng, cũng có ý đồ chèo chống trì hoãn, va chạm vào đinh 132. Trong tiếng vang ầm ầm, đinh 132 chìm xuống hơi chậm, dù đã khôi phục rất nhanh, nhưng một chút như vậy cũng là mà thời gian một nhịp thở, đối với tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên này, chính là chuyển đổi tử sinh. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn cuối cùng cũng triển khai được truyền tống. Nhờ vào một nhịp thở này, hắn bỗng nhiên mờ đi, biến mất trên màn trời. Huyết nhục bao bọc trường thương màu đen của huyết nhục, giờ phút này cũng mất đi kháng tính, tán loạn thành vô số mảnh, rơi rụng xuống. Chỉ có tám tòa cấm sơn tu sĩ Viêm Nguyệt này để lại trên bầu trời, dưới sự trấn áp của đinh 132, bị thu nhập vào trong lao ngục. Hứa Thanh nhìn về phía hư vô. Đối phương phản ứng quá nhanh, chỉ cần muộn một chút thôi, thì sẽ bị đinh 132 vây khốn, đến lúc đó, biện pháp truyền tống của hắn cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên Hứa Thanh không có dao động tâm tình gì, bởi vì trước đó đội trưởng từng nói, lần này kẻ kia không trốn thoát được. Dựa theo sự hiểu biết của Hứa Thanh đối với đội trưởng, câu nói này khả năng cao sẽ không phải là bắn tên không đích. Sự thật cũng đúng là như thế. Mắt thấy tu sĩ này truyền tống đi, đội trưởng cười ngạo nghễ, đắc ý mở miệng với Hứa Thanh. Trước đó ta không phải đã ăn huyết nhục của tu sĩ này sao? Trong khoảng thời gian này, ta nghiên cứu, suy luận một phen, nhớ tới một đại thần thông nhằm vào tu sĩ Viêm Nguyệt ta từng học được mấy đời trước. Thần thông này của ta rất lợi hại, khắc chế được truyền tống, nguyên lý của nó là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, cho dù hắn đi nơi nào, đều có thể bắt về. Nói rồi, đội trưởng nâng tay lên, tóm một trảo về mặt đất. Ngay lập tức, huyết nhục tu sĩ Viêm Nguyệt rơi trên mặt đất bay lên 5 khối, rơi vào phía trước đội trưởng. Đội trưởng hất tay áo lên, 5 khối huyết nhục này sắp xếp thành hình ngũ giác ở trước mặt hắn. Nhưng tiền đề là phải có 5 khối cùng một loại vật bản nguyên tương tự. Xương có máu thịt là tốt nhất. Nói xong, đội trưởng nâng hai tay lên, bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm bẩm. Từng vòng gợn sóng tràn ra từ trong một khối máu thịt, tiếp theo là khối thứ hai, khối thứ ba. Cuối cùng 5 khối huyết nhục đồng thời tràn ra gợn sóng, va chạm lẫn nhau. Trong lúc càng ngày càng kịch liệt, chúng bay lên không, hình thành một lỗ đen xoáy nước. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1918, Đại Ngũ Ngưu Đại Vô Tình Đạo, 2. Đội trưởng nhìn vòng xoáy, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh này mang cảm giác viễn cổ, vang vọng thiên địa. thiên địa hồn này, trở lại lúc ban đầu của nó. Thời khắc âm thanh truyền ra, vòng xoáy càng ngày càng chuyển động. Mãnh liệt. Trong mơ hồ đó, thần hồn của tu sĩ Vi Nguyệt đã truyền tống đi. Kia như bị dẫn dắt, hiển lộ ra trong lỗ đen. Ngay từ đầu còn mơ hồ vặn vẹo, như bị kéo dài, nhưng rất nhanh đã rõ ràng. Thậm chí kinh hãi, hoảng sợ cùng không cách nào tin trong nét mặt hắn. Cũng đều có thể thấy được rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo, đội trưởng cười một tiếng dữ tợn, nâng tay tóm về. Phía vòng xoáy. Ngay lập tức, thần hồn tu sĩ Vi Nguyệt bị gọi trở về trong. Đó, bỗng bị lấy ra. Ngươi. Trong mắt thần hồn tu sĩ Vi Nguyệt này lộ ra sự tuyệt vọng, hắn vừa. Muốn mở miệng nói chút lời đề bảo mệnh, nhưng đội trưởng không nhìn, tay. Phải bóp mạnh. Ầm một tiếng, thần hồn sụp đổ, hóa thành một đống táo xanh, rơi xuống mặt. Đất. Thâu tước tử bên cạnh rất có ánh mắt phóng đi, phi tốc thu hồi táo xanh. Sắp rơi tung tóe, đưa đến trước đội trưởng nét mặt ngạo nghễ. Đội trưởng nâng cầm lên, nhìn về phía Hứa Thanh, sau khi chú ý tới dao. Động trong mắt Hứa Thanh, hắn càng đắc ý. Thế nào, tiểu A Thanh, thuật pháp này của đại sư huynh ngươi có lợi hại hay không? Hứa Thanh gật đầu, tò mò nhìn kia năm khối huyết nhục, cảm nhận được. Trên đó mơ hồ tràn ra một luồng khí tức giống như đã từng quen biết. Thuật này. Không đợi Hứa Thanh nói xong, đội trưởng vung tay lên. Ta biết tiểu A Thanh ngươi muốn hỏi tên của thần thông này. Nghe kỹ, thần thông này tên là Đại Ngũ Ngưu Truy Tố Bản Nguyên Đại. Vô tình đạo. Nói xong đội trưởng ngắm Hứa Thanh một chút. Hứa Thanh chấn động, như bị cái tên này làm khiếp sợ. Đội trưởng càng vui vẻ hơn. Ngươi muốn học không, đại sư huynh dạy ngươi, sau khi học được, ngươi. Khác muốn chạy, ngươi cũng có biện pháp bắt về. Nói rồi, đội trưởng vô cùng sảng khoái lấy ra một cái thẻ ngọc, ghi lại rồi. Ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, thuật này khá đặc thù, hắn cảm thấy có lẽ có thể có tác dụng lớn vào một số thời khắc, thế là nhẹ gật đầu. Đa tạ đại sư huynh. Ha ha, khách khí cái gì, việc nhỏ. Điều đội trưởng muốn chính là thái độ, mắt thấy Hứa Thanh hiếm khi như. Vậy, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Cùng lúc đó, kia tòa cấm sơn vô chủ tám cũng rơi xuống vào lúc này, rồi. Nổi trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa, đáy lòng phân tích. Dựa theo lời của tiền bối Vi Nguyệt trong cung điện kia, muốn trở thành. Thủ tịch của vòng thứ nhất, hẳn là hơn ngàn mới được. Còn cần cố gắng. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn hướng đội trưởng. Đội trưởng nhếch miệng cười một tiếng, đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh. Thế là hai thân thể người đồng thời lóe lên, hóa thành hai luồng cầu vòng thật. Dài, bay thẳng đến phương xa. Thâu tước tử nhìn một màn này, thở dồn dập. Hắn cảm thấy gặp được hai. Vị này là cơ duyên của mình. Quả quyết không có đạo lý bỏ qua, thế là hắn cũng đứng dậy bay theo sau. Cứ như vậy, ba bóng dáng dần dần bay ra cấm khu, chậm rãi đi xa về phía nội vực Vi Nguyệt. Mà mảnh cấm khu này cũng chậm chậm bình tĩnh lại, dị thú trong đó ào ào xuất hiện, vùng đất mà 27 tòa cấm sơn biến mất cũng bị cỏ huyết sắc chiếm lấy, sinh trưởng khỏe mạnh. Mấy canh giờ sau, bầu trời xuất hiện bóng dáng một vài tu sĩ. Là tu sĩ rời đi. Trước kia, bây giờ lại lựa chọn trở về, muốn xem tình huống một chút. Trong đó cũng có người từng dâng lên hối hận trong lòng, cảm thấy không nên dễ dàng bị chấn nhiếp rời đi như vậy. Nhưng sau khi bọn họ đến, cảm giác được sự biến hóa của nơi này, nét mặt từng người đều bắt đầu nghiêm trọng. Nhất là sau khi đi tới chỗ của 27 ngọn núi, nhìn cỏ màu đỏ ở đây. Cảm nhận máu tanh nồng đậm nơi đây. Nét mặt bọn họ lập tức thay đổi, không? Khỏi trợn mắt há mồm. Nơi này. Đây là chết bao nhiêu người mới hình thành cảm giác máu tanh như vậy? Không chú ý tới có người rời đi, chẳng lẽ? Tu sĩ nơi này đều bị chém giết. Rồi. Chuyện này không có khả năng. Tiếng hút khí lan tràn cấm khu này, có người vẫn không tin, thế là thử dùng. Thẻ ngọc truyền âm cho người quen biết trong số những tu sĩ ở lại trước đó. Nhưng lại không có một lần đáp lại. Dần dần, đám người im ắng, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi, từng người. Nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, theo Hứa Thanh rời đi, theo người còn sót lại. Nơi đây tản ra, chuyện liên quan đến tu sĩ nhân tộc diệt mấy trăm người tham. Dự cũng nhanh chóng truyền ra từ trong miệng những tu sĩ kia, một truyền. Mười, mười truyền trăm. Tin tức như bão táp, không ngừng khuếch tán trong Viêm Nguyệt Huyền. Thiên tộc này khiến cho mọi người quan tâm kỹ càng. Phản ứng đầu tiên của phần lớn người nghe là cảm thấy không thể tưởng. Tượng nổi, nhưng theo điều tra, suy nghĩ đều nổi sóng. Nhất là tộc Bạch Trạch, càng là tộc đàn tức giận, dù sao lần này bên tử vong. Nhiều nhất chính là tộc này, mà còn có thiên kiêu bị chém giết. Nhưng đối với việc này, cường giả tộc Bạch Trạch cũng không thể làm gì. Phần lớn chủ lực của bọn họ tại chiến trường tộc Hắc Thiên, kẻ bây giờ còn ở. Lại không nhiều. Mà đây cũng không phải là trọng điểm là liên quan đến quy tắc. Cuộc đi săn lớn, bọn họ không dám vi phạm quy tắc. Chỉ có người có tư cách, mới có thể xuất thủ. Nhưng vẫn khó tránh khỏi vận hành âm thầm, thế là mây đen vô hình dâng. Lên trong Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc, cơn bão. Tức thì sắp đến. Mấy ngày sau. Ở nội vực thứ năm của Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc, trời nắng chang. Chang. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống trên một mảnh sa mạc vô ngần, nơi này. Rộng lớn mà hoang vu, cùng các liên miên, các sỏi như con sóng kéo dài đến chân. Trời, phản phất là lưng của cự long đang ngủ say. Sóng nhiệt bốc lên, lan tràn bát phương, nướng hết thảy đến nóng hổi, khí. Tức cực nóng tràn ngập trong không khí, khiến người ta ngạt thở. Nơi xa, bão các nơi chân trời cuốn lên, cùng phong gào thét, cuối cùng. Dường như là huyễn cảnh vĩnh hằng, ẩn giấu hy vọng khó mà nắm lấy, nhưng càng nhiều là tĩnh mịch. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1919, bản điện chờ hắn tới kéo xe. Giống như lúc này, trong gió lốc phía chân trời, người tĩnh mịch. Một cự liễn lớn chừng ngàn trượng, toàn thân huyết sắc, xé gió bay ra từ trong bão cát. Liễn này thoạt nhìn như một cái đầu rồng to lớn, còn có xương sống kết nối. Với đầu, phiêu diêu ở phía sau giống như minh long. Đây quả thật là một tòa liễn dùng xương rồng làm thành, trên mỗi một tấc. Xương cốt đều được khắc họa ấn ký, lít nha lít nhít, hình thành khí tức kinh. Khủng. Mà phía trên long liễn, bất thình lình có hơn 300 tòa cấm sơn nổi lơ. Lửng, mênh mông cuồn cuộn, khí thế kinh thiên. Còn bên trong xương sọ được bố trí xa hoa, có một người đang nằm. Nghiêng. Đó là một thiếu niên bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, có theo kim văn bên trên, tràn ra vô. Tận quý khí, nhưng hết thảy khi so sánh với bản thân thiếu niên, đều chỉ như vật. Làm nền. Khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt như sao sáng, còn có sống mũi thật cao kia. Cùng khí tức tràn ra toàn thân, không điểm nào không hiển lộ ra thân phận tôn. Quý của thiếu niên này. Dường như nơi hắn ở, chẳng những tộc đàn phụ thuộc đều phải quỳ lạy. Ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt cũng phải cúi đầu, lại càng. Không cần phải nói những tộc đàn bên ngoài Viêm Nguyệt kia. Một ý niệm, bằng thân phận của hắn, là có thể diệt đi một tộc. Mà lúc này, hắn mang nét mặt hài lòng, một tay chống trán, thưởng thức. Một cái thẻ ngọc trong tay, khóe miệng uốn lên hình thành đường cong, trong. Mắt lóe lên vẻ hứng thú. Một lát sau, thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Nhàn nhạt mở. Miệng. Tốc độ, hơi chậm. Trước long liễn này, là mấy trăm dây xích sắt màu đen, có lửa thiêu đốt linh. Hồn cùng thân xác đang thiêu đốt trên xích sắt, mà mỗi một dây đều bị kéo. Thẳng tắp. Nơi cuối cùng. Rõ ràng là vài trăm tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này, từng người quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, trong mắt. Mang sự khuất nhục, nhưng lại đành phải nhẫn nại. Đi kéo long liễn ở phía sau. Bên trong đám người, một vị phía trước nhất, có thân thể cao lớn hơn người. Bên ngoài, một bộ trường bào màu vàng ban đầu hắn mặc, bây giờ cũng vỡ vụn. Khóe miệng còn mang máu tươi, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Hắn cắn răng, kéo xích sắt trên người về phía trước. Dưới sự lôi kéo của bọn họ, long liễn xông ra trong gió lốc, giữa thiên địa. Này! Dưới ngọn lửa hừng này, đi trước trong thiên địa. Nếu có thần thuộc hoàng đô nhân tộc ở đây, thì chỉ cần liếc một cái là có. Thể nhận ra, những nhân tộc kéo xe này chính là sứ đoàn nhân tộc đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lần này. Vị thanh niên cao lớn phía trước nhất kia cũng chính là Đại Hoàng Tử Nhân tộc. Cổ Việt Trung Huy, tốc độ ngươi vẫn còn hơi chậm đấy. Giọng nói của thiếu niên trong xương rồng vọng lại, không nhanh không chậm, nhưng lại lộ ra một loại lạnh lùng. Tốc độ như thế, thì ngươi khi nào có thể kéo xe của bản điện đến Thần Sơn? Được. Bản điện dù đáp ứng ngươi, trên chuyện liên quan đến nhân tộc, chỉ cần các ngươi kéo xe của ta một đường đến Thần Sơn, như vậy ta sẽ mời phụ vương ta bỏ một phiếu cho các ngươi, giúp các ngươi nói một câu. Nhưng loại tốc độ này, bản điện không hài lòng. Mấy trăm nhân tộc kéo xe phía trước, từng người cúi đầu, cảm giác nhục nhã cùng bất đắc dĩ trong lòng càng trở nên mãnh liệt, còn như đại hoàng tử. Phía trước nhất, hắn không nói gì. Sau mấy nhịp thở im lặng, đại hoàng tử bỗng nhiên xông lên phía trước. Mặc cho xích sắt trên bờ vai siết vào trong máu thịt, cứ tăng tốc độ một lần nữa. Những người khác cũng đều tự cắn răng, đồng thời phát lực, thế là tốc độ của Long Liễn này tăng lên một chút. Nhưng hiển nhiên sự tra tấn xích sắt kia mang tới và uy áp của bản thân Long Liễn khiến cho tốc độ càng nhanh, tổn thương lại càng lớn, nhưng bọn họ kéo xe, không có quyền lựa chọn. Xa xa, Long Liễn xé gió, đi ngang qua mặt sa mạc. Nóng bức càng đậm, nhiệt độ cao rơi vào trên thân đám người đại hoàng tử. Như có thể đốt cháy tất cả tự tôn. Thế này mới đúng chứ. Thiếu niên cười. Ngươi cần phải biết rằng, từ khi ngươi cự tuyệt vứt bỏ thân phận nhân tộc trở đi, mẫu tộc của ngươi đã từ bỏ ngươi rồi. Toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng chỉ có bản điện thấy ngươi thú vị, mới cho ngươi cơ hội này. Cho nên, Cổ Việt Trung Huy, ngươi phải nắm chắc cho tốt. Nhân tộc im lặng, đại hoàng tử im lặng. Thiếu niên nói rồi, đặt thẻ ngọc trong tay vào giữa ngón tay chuyển động. Một vòng. Mặt khác, nghe nói nhân các ngươi ra một nhân vật, giết không ít người. Tham dự cuộc đi săn lớn trong một cấm khu ở nội vực thứ 8, thủ đoạn có vẻ rất tàn nhẫn. Bên trong còn có mấy tên, là người của bản điện. Đại hoàng tử sững sờ, những người khác cũng sửng sốt, bọn họ không biết chuyện này. Thiếu niên tươi cười, hơi nâng tay, xích sắt trước Long Liễn lập tức huyễn. Hóa ra mấy trăm sợi, như roi, rồi tự động vung vẩy hạ xuống. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Toàn bộ những xích sắt kia quất vào trên thân nhân tộc kéo xe, không ít người phun ra máu tươi, đại hoàng tử phải chịu đựng càng nhiều. Không có việc gì, người này giết bao nhiêu, bản điện quất các ngươi bấy nhiêu nghìn lần. Như vậy, mới thú vị nha. Âm thanh roi quật vang vọng, mà Long Liễn vẫn đang tiến lên, cứ xuyên qua. Một đường như vậy. Sau khi ra khỏi vùng sa mạc này, theo ốc đảo đập vào trước. Cũng có bóng dáng một vài tu sĩ xuất hiện nơi chân trời. Xa xa, sau khi nhìn đến Long Liễn, cho dù là tộc đàn phụ thuộc, hay bản tộc Viêm Nguyệt, toàn bộ đều chú ý tới một màn này. Bọn họ hoặc quỳ lạy, hoặc cúi đầu khom người. Nụ cười của thiếu niên vẫn như cũ, mặc cho Long Liễn xé gió bay qua những cái người bái kiến phía trước, miệng hắn truyền ra giọng nói mang ý cười. Cổ Việt Trung Huy, ngươi nói tiểu tử nhân tộc các ngươi kia, sau khi biết ngươi kéo xe cho bản điện, có thể tới tìm ngươi hay không đây? Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện .org Chương 1920, bản điện chờ hắn tới kéo xe, 2. Nếu như hắn gia nhập vào đội ngũ kéo xe, không chừng bản điện có thể tiến về Thần Sơn sớm tầm vài ngày. Đại hoàng tử biến sắc, nhân tộc khác cũng thở dồn dập. Tin tức bế tắc làm bọn họ không biết nhân tộc trong miệng đối phương là ai, cũng khó có thể suy đoán, nhưng ác ý tràn đầy đến vị tiểu vương gia sau lưng này, bọn họ lại cảm giác vô cùng rõ ràng. Giữa lúc nói, thẻ ngọc trong tay thiếu niên lấp lánh một chút, hắn rải rác hành tung của mình ra ngoài. Tiếp theo hắn duỗi lưng một cái, phất tay, tiếp tục quật. Hình ảnh này bị rất nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt nhìn thấy trên đường đi, mà tin. Tức cũng vì thiếu niên này đích thân để lộ, bị càng nhiều người biết được, tiếng tới truyền ra. Mấy ngày sau, trong vực thứ sáu, bóng dáng tay cầm trường thương màu đen của Hứa Thanh đi ra từ trong một dãy núi. Rất rõ ràng, oan hồn trên trường thương màu đen đã càng nhiều hơn. Khí tức máu tanh cũng nồng đậm trên thân Hứa Thanh. Đội trưởng bên cạnh nở rộ một nụ cười, thỉnh thoảng nhìn túi trữ vật của mình, hiển nhiên hắn rất hài lòng đối với thu hoạch lần này. Còn Khâu Tước Tử đi theo sau bọn họ, giờ phút này cả người sớm đã tê dại. Một đường cùng nhau đi tới đây, hắn xem như có nhận biết càng sâu đối với hai vị nhân tộc trước mắt này. Vị được xưng là đội trưởng kia chính là Hạng. Người tâm tính không bình thường, thuật pháp quỷ dị, thích đập dị tộc thành hoa quả, rồi mới ăn sạch từng miếng một. Hắn hết cách, cũng ăn mấy dị tộc, hương vị cũng không tệ lắm. Còn bản tộc, hắn cự tuyệt. Mà sinh hoạt trong thế giới thần linh tồn tại này, cho dù hắn là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng cũng đã gặp chuyện tương tự như vậy, cũng không tính là gì. Người chân chính khiến hắn cảm thấy chấn động, vẫn là Tiểu A Thanh trong miệng đội trưởng kia. Hắn từng gặp kẻ giết chóc, bản thân hắn cũng thế, nhưng vẫn bị sự giết chóc của Hứa Thanh làm chấn động. Trừ phi gặp được tộc Bạch Trạch, nếu không đối phương rất ít chủ động xuất thủ, cũng không phải cứ nhìn thấy người có cấm sơn là chạy đi cướp đoạt liền. Không cần phải vậy. Bởi vì bản thân mấy trăm ngọn núi trôi nổi ở đó đã có thể chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ rồi, nhưng cuối cùng vẫn có một ít hạng người hung tàn, dùng các loại phương pháp ý đồ cướp giết hắn. Mà kết cục của những tu sĩ chủ động trêu chọc này đều là thành thi hài, linh hồn bị vô số tơ hồng cắn nuốt, cấm sơn thành vật vô chủ. Ví dụ như vừa rồi, trong dãy núi kia chính là như vậy. Dọc theo con đường này, loại chuyện tương tự càng ngày càng nhiều. Cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng gia tăng nhanh chóng. Đây rõ ràng là có một vòng xoáy đang lấy Hứa Thanh làm trung tâm, ầm ầm chuyển động. Còn nguyên nhân hình thành vòng xoáy, Khâu Tước Tử cũng tìm hiểu được. Hắn đã từng báo cho hai người Hứa Thanh biết vì tộc Bạch Trạch không cam tâm, cùng khí thế của nhân tộc trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên là như vậy, sẽ dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào. Nét mặt Hứa Thanh cũng vẫn như thường. Ngay từ đầu, Khâu Tước Tử còn không hiểu, sau này hắn tự suy tư, rồi kết hợp với hiện trạng bây giờ của nhân tộc, hắn đã có đáp án. Vị này, là muốn tranh đoạt tư cách huyền thiên tướng, dùng loại phương thức này, hóa giải nguy hiểm bây giờ của nhân tộc. Khó trách hắn giết chóc rất nhiều tộc Bạch Trạch, nghĩ đến nếu có tộc Ách Ti xuất hiện, hắn cũng nhất định sẽ chém giết ngay lập tức. Mang suy nghĩ như vậy, Khâu Tước Tử nghĩ ngợi, vì tránh ngày sau gây nên hiểu lầm, hắn vẫn báo cho Hứa Thanh tin tức mình vừa mới lấy được. Hai vị đạo hữu, ta vừa mới tiếp nhận một tin tức liên quan để đại hoàng tử nhân tộc các ngươi. Khâu Tước Tử nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi trường thương màu đen, nhìn mình đỉnh đầu mấy trăm cấm sơn, đi thẳng về phía trước. Nói đi. Đại hoàng tử nhân tộc cùng một đám tùy tùng bị Thế Tử Minh Nam Vương bắt sống, bọn họ dường như có giao dịch gì đó, thế là đám người đại hoàng tử kéo động Long Liễn vì hắn. Việc này đã truyền khắp Viêm Nguyệt. Khâu Tước Tử thấp giọng mở miệng. Nét mặt Hứa Thanh như thường, đội trưởng cũng không quá bất ngờ. Trước đó Khâu Tước Tử cũng đã nói việc này, mà loại chuyện giao dịch này, không liên quan đến bọn họ. Bọn họ cũng không thể đi quản. Trong số những tu sĩ đạo hữu giết chết, có kẻ dưới trướng Thế Tử Minh Nam Vương, cho nên hắn thông báo ra ngoài, ngươi giết bao nhiêu tu sĩ Viêm Nguyệt, hắn sẽ quất bay nhiêu nghìn lần roi trên người nhân tộc và đại hoàng tử đang kéo xe vì hắn, đồng thời, còn lộ ra hành tung của mình. Khâu Tước Tử chần chờ, vẫn nói ra chi tiết tin tức. Hứa Thanh dừng bước chân, đội trưởng nhướng lông mày. Như vậy, lại liên quan đến bọn họ rồi. Cố ý lộ ra hành tung của bản thân. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía Khâu Tước Tử. Đối mặt ánh mắt của Hứa Thanh, Khâu Tước Tử áp lực rất lớn. Sau khi thở sâu, hắn nhẹ gật đầu. Là cố ý, bây giờ hắn đang ở nội vực thứ tư, rõ ràng muốn dẫn đạo hữu ngài đi qua đó. Địa vị của Minh Nam Thế Tử này trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc rất cao, cha hắn, Minh Nam Vương là vương trước Thiên Vân Ti Quyền. Trướng dưới Nhật Viêm Thần, rất được Ti Quyền coi trọng, tu vi cùng quyền thế đều ngập trời. Hắn có bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh hỏi. Nghe nói, hơn 400 tòa. Khâu Tước Tử nhìn về phía Hứa Thanh. Dẫn đường đi. Tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Hứa Thanh, hắn bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng ở bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng. Nội tâm Khâu Tước Tử rung động. Hắn muốn khuyên nói một chút, nhưng... nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Thanh, hắn lựa chọn gật đầu. Ba vệt cầu vồng, nháy mắt bay lên, xé gió bay về nội vực thứ tư. Thời gian trôi qua. Sau nửa tháng, ba người Hứa Thanh vượt qua nội vực thứ tư, truy tìm tung tích của Minh Nam Thế Tử, một đường đi tới nội vực thứ ba.